cưng vợ đến tận cùng. Chương 1100, biết điều một chút bị bệnh nữa tôi đau lòng. Góc truyện audio.com, cách chương.